Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, hủy diệt chi nhật. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người thật có điểm phù, mới vừa rồi còn tại tham gia người ta tiệc cưới. Thế nhưng là một cái thánh vực ma thú, Tử Tình Kim Mao Viên, vậy mà liền thế nào từ trên trời giáng xuống, mà tùy theo còn giống như có đại lượng ma thú. Trên bầu trời cái kia lít nha lít nhít rực điểu long càng là làm cho người sợ hãi. Không đơn giản Gia Lỗ ba người phủ, toàn bộ phân lai thành người đều phủ. Mau đi ra, Gia Lỗ lập tức quát. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người nhanh chóng xông ra Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ. May mắn Tử Tình Kim Mao Viên không có để ý Gia Lỗ ba người bọn họ. Bởi vì toàn bộ phân lai thành người đều nhiều lắm, đáng giá Tử Tình Kim Mao Viên chú ý. Tối thiểu nhất cũng là cường giả cấp 9, hay là thánh vực cường giả, thiếu gia, đạo xâm thương hội bọn hộ vệ. Phần lớn đều là tại ma thú sơn mạch tôi luyện qua. Nhìn thấy đại lượng ma thú hàng lâm còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhanh, đến phụ thân ta cái kia. Gia Lỗ lập tức quát. Tại đạo xâm thương hội bọn này hộ vệ bảo vệ dưới, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người nhanh chóng hướng gia tộc mình đại bản doanh chạy tới. Dọc theo con đường này, Gia Lỗ ba người phát hiện, giờ phút này phân lai thành bên trong phi hành ma thú chiếm đa số. Không chung không đơn giản có rực điểu long, còn có song rực phi mã, còn có cấp 7 ma thú lôi rực phi mã, mắt xanh lôi ưng các loại chủng ma thú, còn có cấp 8 ma thú như kim dương điêu, cự long đẳng, toàn bộ phân lai thành trên không, còn có trên mặt đất, tràn đầy loại này cự hình ma thú, toàn bộ phân lai thành hoàn toàn lâm vào tận thế bên trong. Vô pháp ngăn cản, cự long đồng dạng yếu nhất đều là cấp 8 ma thú. Hơn trăm chỉ cự long giết tới, ai dám ngăn cản? Chính là Quang Minh Thần Điện con chủ bài kỵ sĩ đoàn. Đoán chừng hơn trăm chỉ cự long một cái tập thể tính long viêm, liền có thể tiêu diệt hơn phân nửa. Tận thế, tận thế, toàn bộ phân lai thành hoàn toàn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Thế nhưng là phân lai thành cư dân cũng không biết rõ. Hiện tại đến ma thú vẫn chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Bởi vì ma thú bên trong nhiều nhất vẫn là trên mặt đất ma thú. Mà nói tốc độ, mặt đất ma thú tốc độ muốn so phi hành ma thú chậm. Cho nên, phi hành ma thú dẫn đầu đến phân lai thành trên tường thành. Tường thành các binh sĩ hoàn toàn ngốc. Hôm nay là vạn năm ngọc lan tiết. Giữa trưa thời điểm bọn hắn còn vì chi chúc mừng hào hào uống dừng lại. Nhưng bây giờ chính là vô biên vô hạn ma thú. Đặc biệt là trước mắt, ma thú, thật nhiều, thật nhiều, những binh lính kia hoàn toàn choáng váng, mặt đất chấn động, tại phân lai thành bên ngoài, lít nhà lít nhít số lượng hàng trăm ngàn bầy phong lang đang hỏa tốc xông lại. Mấy chục vạn bầy phong lang một loại tập thể tính bắn vọt. Sự đáng sợ, vẻn vẹn nhìn một chút, liền sẽ để người sợ hãi. Ma pháp sư đâu? Ma pháp sư? Ma tinh pháo, nhanh chuẩn bị kỹ càng. Thành vệ quân quan môn từng cái lớn tiếng gào thét, cố gắng để cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế bọn hắn biết rõ liều mạng cũng vô ích. Bởi vì phân lai thành bên trong đều có đại lượng phi hành ma thú hàng lâm. Đội trưởng, đó là cái gì? Bỗng nhiên một sĩ binh ngơ ngác nhìn xem trên không. Người đội trưởng kia cũng nhìn sang. Chỉ gặp nơi xa trên không, một cái cự hình ma thú cực nhanh bay tới. Cái này cự hình ma thú căn bản không có cánh. Thế nhưng là nó lại thế nào lăng không phi hành tới. Tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người. Lăng không phi hành, là thánh vực ma thú. Thánh vực ma thú, người đội trưởng kia cảm thấy quả thực một tia hy vọng cũng không có. Hống, hống, hống. cùng lúc phân lai thành nơi xa cũng truyền tới kinh khủng giống lên một tiếng. Chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh cực nhanh từ bầy phong lang phía sau chạy tới. Cái này to lớn thân ảnh chạy tốc độ quá nhanh, so bầy phong lang nhanh lên gấp 10. Chỉ sợ không thể so với không trung thánh vực ma thú chậm hơn bao nhiêu. Đây là một đầu chừng cao 30 mét cự hình ma thú. Xem bộ dáng, hoàn toàn là một cái phóng đại cự hình sư tử. Chỉ là, ánh mắt nó là huyết hồng sắc. Phân lai thành cái trước ma pháp sư kêu lên sợ hãi. Thánh vực ma thú, huyết tình tông mao sư. Trời ạ, lại là một cái thánh vực ma thú. Huyết tình tông mao sư a, bỉ mông cự thú nhất tộc bên trong chỉ có hoàng kim bỉ mông mới có thể cùng hắn so sánh a. Tất cả mọi người choáng váng, thực lực hoàn toàn không thành đôi dựng lên. Ha ha, a huyết, ngươi một cái thánh vực ma thú trên chạy làm gì? Không trung cái kia cực nhanh bay tới cự hình ma thú phát ra tựa như tiếng sấm vang rền thanh âm. Phía dưới không ít binh sĩ cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Miệng nói tiếng người, thánh vực ma thú miệng nói tiếng người. Quả nhiên là thật, trên trận cơ hồ tất cả mọi người là cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy thánh vực ma thú, đặc biệt vẫn là duy nhất một lần nhìn thấy hai đầu thánh vực ma thú. Bọn hắn giờ phút này cũng phát hiện không trung đầu kia thánh vực ma thú bộ dáng. Không trung thánh vực ma thú, toàn thân đen nhánh như nham thạch, bộ dáng tựa như long tộc, thế nhưng lại không có cánh, là thánh vực ma thú, bá vương long, long tộc bá chủ. Một cái ma pháp sư hoảng sợ kêu lớn lên. Long tộc chủ yếu chia làm hai đại loại, một loại là loại kia có cánh long tộc, như cấp 8 long tộc lục long, hồng long, như cấp 9 long tộc ngân long, hắc long, băng xương cự long các loại. Còn có thánh vực hoàng kim long, thất thải thần long, huyết ngọc thủy tinh long vân vân. Còn có một loại là không có cánh, như cấp 8 ma thú tần mãnh long, như cấp 9 ma thú kíp bối thiết giáp long, sống kiếm rồng các loại. Còn có thánh vực lôi long, bá vương long, ba sừng kích rồng chờ, có cánh cùng không có cánh hai loại, khác nhau chủ yếu là nhục thể năng lực. Không có cánh long tộc, nhục thể năng lực phi thường đáng sợ. Vô luận là kíp bối thiết giáp long, sống kiếm rồng, vẫn là lôi long, bá vương long, thân thể bọn họ phòng ngự so ngang cấp có cánh long tộc cũng mạnh hơn một chút. Hừ, đừng nói nhảm, chúng ta so tài một chút, ai giết người càng nhiều. Huyết tình tông mao sư cái kia kinh khủng giọng cũng vang lên. Thanh âm cũng ở trong thiên địa quanh quẩn. Được, bá vương long hét lớn một tiếng. Lập tức bá vương long cái kia gần 100 mét dài kinh khủng thân thể từ không trung cực nhanh nghiêng lao xuống, trực tiếp hướng tường thành phóng đi. Phân lai thành tường thành thế nhưng là phi thường cứng rắn. Hơn nữa còn có cự hình ma pháp trận phòng ngự. Thế nhưng là bây giờ bởi vì phi hành ma thú quá nhiều, cự hình ma pháp trận vô pháp khởi động. Ngươi chạy qua ta. Huyết tình tông mao sư cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ càng nhanh. Hai cái này đáng sợ cự hình ma thú từ khi không trung, từ khi mặt đất đều cực nhanh hướng tường thành phóng đi. Phân lai thành tường thành độ dày chừng hơn 10 mét. Hơn 10 mét độ dày tường thành, đối kháng quân đội đều là rất có nắm chắc. Thế nhưng là đối mặt hai cái này đáng sợ ma thú. Dù sao, vô luận là bá vương long, vẫn là huyết tình tông mao sư, tối thiểu nhất muốn đạt tới cường giả thánh vực đỉnh cao nhất mới có thể đối phó được. Oanh, huyết tình tông mao sư cùng bá vương long gần như đồng thời đụng vào trên tường thành. Cái kia có mười mấy mét hậu tường thành vách tường tại cái này hai đầu cự hình ma thú va chạm xuống. Chỉ là hơi hơi làm cho hai đầu cự hình ma thú tốc độ di chuyển đình trệ một chút. Sau đó tường thành liền bị xung kích hoàn toàn hỏng mất. Oanh, tường thành hai cái địa phương lập tức hoàn toàn hỏng mất. Tảng đá bị xung kích bốn phía bay loạn, vẻn vẹn những cái kia bay loạn tảng đá liền đập chết không ít người. Ha ha, Huyết Tình Tông Mao Sư cùng Bá Vương Long đều tại hưng phấn tại phân lai thành bên trong lao nhanh. Lấy bọn hắn tốc độ kinh người, người bình thường căn bản là không có cách tránh né bọn hắn trà đạp. Lại thêm bọn hắn kinh khủng thể trọng. Cái này trà đạp lực lượng chính là cường giả cấp 9 chỉ sợ đều phải trọng thương mà chết. Cường giả cấp 8 thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao, mấy chục vạn phong lang, một chút xem tiếp đi là vô biên vô hạn. Những này phong lang điên cuồng từ lỗ hổng vọt vào. Thậm chí rất nhiều phong lang trực tiếp nhảy vọt lên. Phong lang nhảy vọt năng lực thật là đáng sợ. Lập tức có thể bốc lên 20-30 mét. Tường thành căn bản là không có cách trở thành trở ngại. Mấy chục vạn phong lang tràn vào phân lai thành. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép. Phía sau còn có chạy nhanh thanh âm. Tại phong lang về sau còn có đủ loại lít nha lít nhít cự hình ma thú. Như voi ma mút các loại so phong lang càng thêm đáng sợ ma thú. Một chút binh lính may mắn còn sống sót nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít ma thú. Đã tuyệt vọng, thánh đô, xong đời, một cái trốn ở tường thành chỗ chúng binh sĩ xuyên thấu qua liệu nhìn miệng nhìn ra. Nơi xa, tuyệt vọng nói ra, răng rác, một đầu phong lang đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trực tiếp một ngụm đem hắn não đại cho cắn cái vỡ nát. Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9 trong mật thất. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi trở mình một cái bò lên. Hắn nghe được bên ngoài đủ loại kịch liệt chấn động âm thanh. Tiếng nổ kinh khủng, còn có tiếng kêu thảm thiết, giống lên một tiếng. Đối với tại ma thú sơn mạch dạo qua rất lâu Lâm Lôi mà nói. Hắn thậm chí từ giống lên một tiếng bên trong liền có thể đánh giá ra một chút ma thú chủng loài. Thế nào nhiều như vậy ma thú? Giống như bốn phương tám hướng các nơi đều có. Lâm Lôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng công kích trên Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện tất cả vách tường lập tức hiện ra quang mang. Tiếp nhận thế nào một kích, Quang Minh Thần Điện lại là chống được. Cái này Quang Minh Thần Điện, phòng ngự thật đúng là đủ mạnh a. Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp ở bên ngoài vang lên. Thanh âm kia thực sự quá lớn, Lâm Lôi chính là tại trong mật thất đều có thể rõ ràng nghe được. Có người công kích Quang Minh Thần Điện, Lâm Lôi có chút khó có thể tin. Thần Thánh Đồng Minh xem như đại lục lục đại thế lực một trong. Quang Minh Thần Điện sừng sững hơn 5.000 năm, còn không người dám thế nào công kích Quang Minh Thần Điện đâu. Thế nhưng là vừa rồi công kích, còn có cái này lớn giọng, không thể nghi ngờ là có người tại công kích Quang Minh Thần Điện. Vương, bỗng nhiên, chỉnh tề lớn giọng thanh âm vang lên, loại kia lớn giọng thanh âm tuyệt đối không chỉ một cái. Dừng tay, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, là giáo hoàng thanh âm, Lâm Lôi rõ ràng nghe được, thế nhưng là tại giáo hoàng thanh âm về sau, ngay sau đó chính là, oanh, một đạo càng khủng bố hơn công kích hàng lâm trên Quang Minh Thần Điện. Thậm chí Quang Minh Thần Điện toàn bộ đều kịch liệt lắc lư. Cái kia tại Quang Minh Thần Điện trên vách tường đủ loại phức tạp ma pháp văn ngân sáng bóng mang. Đều không ngừng chấn động lên. Cùng lúc ở trên vách tường còn ra hiện từng đầu vết rách. Thật là đáng sợ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc sợ hãi than nói. Vẻn vẹn một kích, thiếu chút nữa để cho Quang Minh Thần Điện sụp đổ. Oanh, lại là kinh khủng một kích. Lần này Quang Minh Thần Điện tất cả cự hình phòng ngự ma pháp trận Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang cũng không còn cách nào ngăn cản. Chỉ nghe được một trận, tiếng tạch tạch. Toàn bộ Quang Minh Thần Điện từ phần eo trực tiếp đứt gãy ra. Quang Minh Thần Điện phía trên 8 tầng trực tiếp sụp đổ. Cái kia phòng ngự ma pháp trận hủy đi. Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ mật thất đều chuyển động. Hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Lôi lại là vui mừng. Nguyên bản mật thất vách tường khả năng phòng ngự rất đáng sợ. bởi vì công kích tường này vách tường lực lượng sẽ bị toàn bộ phòng ngự ma pháp trận cho tháo bỏ xuống, nhưng bây giờ cái kia phòng ngự ma pháp trận đã bị hủy diệt. Lâm Lôi hai tay hóa thành long chảo, cực nhanh 5-6 quyền đem vách tường cho ném ra đại động khẩu. Lâm Lôi cả người trực tiếp từ động quật xuyên ra ngoài. Tử huyết thần kiếm, Lâm Lôi lúc trước bị bắt thời điểm, tử huyết thần kiếm sớm đã bị Quang Minh giáo đình cho làm đi qua. Bất quá tử huyết thần kiếm Lâm Lôi cũng sớm đã nhận chủ. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, cái kia tử huyết thần kiếm lập tức hướng Lâm Lôi bay tới. Một hồi liền đến Lâm Lôi trên tay. Lúc này, Quang Minh thần điện đã sớm loạn, không ai sẽ đi quản Lâm Lôi sự tình. Dưới chân một điểm, Lâm Lôi cả người liền vọt đi đến quảng trường bên trong. Giờ phút này Quang Minh thần điện trên quảng trường tràn đầy thi thể. Người chết nhiều lắm, còn có càng nhiều người cùng ma thú chém giết. Thật nhiều người, Lâm Lôi thật rung động. Trên bầu trời có đủ loại phi hành ma thú rực điểu long, thanh phong khác, song rực phi mã, lôi rực phi mã, lục long, hỏa long, hắc long, các loại long tộc, loại kia lít nha lít nhít trải rộng bầu trời tràng cảnh, làm lòng người ngọn nguồn phát run. Trên mặt đất ma thú càng là kinh người bao nhiêu. Kia là, Lâm Lôi hướng Quang Minh thần điện phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời Quang Minh thần điện càng là tụ tập 10 cái cự hình ma thú. Đại địa bạo hùng, huyết tình tông mao sư, bôn lôi lưu điện báo, lôi rực bạch hổ, lôi long, bá vương long, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nhìn lên bầu trời bên trong từng tái trong truyền thuyết thánh vực ma thú. Hoàn toàn trợn tròn mắt, lại có nhiều như vậy thánh vực ma thú xuất hiện. Mà tại bọn này thánh vực ma thú, cầm đầu tựa như là một cái đứng lơ lửng trên không nhân loại. Kia là một cái thanh niên yêu dị, một bộ ám kim sắc trường bào bay phất phới. Hắn cái trán còn có một đạo dựng thẳng văn ngân. Cái này thanh niên yêu dị đang lạnh nhạt lạnh lẽo nhìn lấy Hải Đình Tư cầm đầu giáo đình một đám nhân mã. Hải Đình Tư, Lạc Diệp tiên sinh các loại 7 cái thánh vực cường giả đang đứng lơ lửng trên không nhìn xem hắn. Thế nhưng là rất rõ ràng, Quang Minh giáo đình một bên có chút chật vật. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư đám người khó thở, Ngọc Lan tiết quấy dày các ngươi. Thật không tốt ý tứ, bất quá ta muốn thông chi các ngươi một chút. Cái này thanh niên yêu dị lạnh nhạt nói ra, các ngươi Quang Minh giáo đình. Mặt khác đi tìm một cái thánh đô a. Lâm Lôi rõ ràng nghe được câu nói kia, không khỏi thất kinh, cái này thanh niên yêu dị đáng sợ. Lão đại, lão đại, Lâm Lôi chợt nghe bối bối trong đầu vang lên thanh âm. Lâm Lôi cảm ứng được bối bối vị trí, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc ảnh vọt hành tại đám người, bầy ma thú bên trong, chỉ chốc lát liền lao đến. Trực tiếp nhảy vọt đến Lâm Lôi trong lồng ngực. Bối bối, Lâm Lôi đáy lòng rất kích động. Lão đại, bối bối trong ngực Lâm Lôi cũng kích động, mắt nhỏ đều ướt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.